Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, chương 710, gặp lại ngắn ngủi mê võng. Có loại thuyết pháp là nếu như đối mặt đại nhân vật gặp mặt cảm thấy khẩn trương. Vậy liền nghĩ những đại nhân vật này đi ị thời điểm bộ dáng, liền có thể hữu hiệu làm dịu loại tâm tình này. Đương nhiên tại Bạch Hạo Nam nơi này chính là vô luận đối mặt dạng gì mỹ nữ, hắn không cần nghĩ phá nách lông, đến đại di mục đích bộ dáng, đều có thể bình tĩnh tự nhiên. Sự thật chứng minh mang theo đồng đồng vẫn là rất thích hợp. Loại này ngành giải trí đại lão tụ hội mỹ nữ chỉ sợ mới là không đáng giá tiền nhất. 7-8 cái nam nhân, 3 cái mang theo tuổi trẻ xinh đẹp bạn gái. Mặt khác có mấy vị truyền hình điện ảnh kịch bên trong thường gặp quen thuộc khuôn mặt. Trong đó dám xưng một tuyến nữ minh tinh vị kia đều đặc biệt đừng khách khí lại dễ thân. Câu đùa tục càng là há mồm liền ra. Du Thiên danh tiếng tốt, tốt đến bây giờ hoài nghi hắn nam nữ ăn sạch đều có. Nhưng đều không ai nói hắn quy tắc ngầm cái gì hậu bối tiểu minh tinh. Đối nhân xử thế càng là như Mộc Xuân Phong. Vừa thấy mặt liền đem đồng đồng lần lượt từng cái giới thiệu cho các vị đạo diễn, nhà sản xuất, còn có truyền hình điện ảnh công ty tổng giám đốc cái gì. Một đời mới quảng cáo tiểu thiên hậu, trực tiếp giới tối cao giá trị bản thân loại hình nhãn hiệu cũng quả thật có thể để người nghe bừng tỉnh đại ngộ. Sách buổi sáng, cái này chừng 20 tiểu cô nương nói không chừng tâm tính liền sập. Hôm nay không cần diễn. Một mực khom lưng đối mỗi người khách khách khí khí nắm tay cúi đầu. Nhưng lại không dư thừa nhiệt liệt lôi kéo làm quen. Càng không có những cái kia thành thói quen tiểu động tác. Liền là hơi lui nửa bước đi theo Bạch Hạo Nam sau hông. Dù sao đều là đợi đến Bạch Hạo Nam trước cùng đối phương hàn huyên hai câu. Du Thiên nói đến nàng, mới nho nhỏ bốc lên cái đầu. Thật có thể vững vàng. Một kiện màu lam nhạt lộ vai tay áo dài nhung áo. Thêm màu đen bách điệp váy ngắn. Phối hợp màu đen bên trong giúp kỷ da cao gót dày. Trên đường mới nhanh chóng mình bàn lên bím tóc xong đuôi ngựa đã có khí tức thanh xuân. Lại bị kia nãy nãy xám màu tóc tô đậm đến tương đối khác loài. Cực kỳ có chút ý nghĩ dáng vẻ. Dẫn tới mạch tỷ đều liên tiếp quan sát cái này trước đó không thế nào thu hút tiểu cô nương. Thật, tại truyền hình điện ảnh vòng càng lên cao đi, mỹ mạo liền càng không đáng tiền. Rốt cuộc phổ thông trên ý nghĩa xinh đẹp đẹp mắt tại tầng này mặt là cái cơ bản cánh cửa yêu cầu. Có đôi khi thật đúng là không bằng Lý Lâm như thế có đặc điểm lại càng dễ để người nhớ kỹ. Lại nói diễn viên cũng thật không phải xinh đẹp liền có thể diễn trò hay. Cho dù là thường xuyên bị công kích không hội diễn kịch những cái kia đang hồng tiểu hoa. Chuyên nghiệp biểu diễn kỹ năng, nhân mạch bối cảnh, tư bản ưu ái trình độ đều phải là vượt qua những người khác mới có cơ hội thượng vị. Cho nên lúc này đồng đồng không đáng chú ý. Ngược lại tại nàng diễn viên cấp dung mạo dưới, thành cái để người chú ý đặc điểm. Tối thiểu hiện tại ai cũng biết nàng là Bạch Hạo Nam người. Không phải nói người trên giường, mà là loại kia có thể vì nàng trao đổi thẻ đánh bạc thuộc hạ. Cứ như vậy hiện thực, dáng dấp lại xinh đẹp, tài nguyên cũng không phải từ trên trời rớt xuống. Dù là phía đầu tư rõ ràng muốn kiếm tiền, xin cùng mời nàng đều có thể kiếm tiền, dựa vào cái gì muốn ngươi tham dự. Phần này tư cách dù sao cũng phải dùng thứ gì đi trao đổi. Đồng giá trao đổi thậm chí tận lực ép giá đạo lý. Người trưởng thành đều hẳn là hiểu. Bất kỳ cái gì ôm ấp ngây thơ ý nghĩ nữ hài tử nếu như không có tiền bối. Lão đại dẫn đường, không bị ăn đến xương vụn đều không thừa nổi mới là lạ. Cho nên càng lên cao vòng tròn, hơn phân nửa đều phải là xuất thân chính quy. Hơn nữa còn phải là danh môn chính quy, có lão sư tiền bối dẫn đường thời cơ đương nhiên càng nhiều hơn một chút. Cho nên thỉnh thoảng có cái gì cầm thú lão sư nghe đồn. Cứ như vậy tới, Đồng Đồng nhà kia viện trường học ở trong nước vẫn là không có chỗ xếp hạng. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là lần theo Bạch Hạo Nam đầu này méo mó đường chạy ra. Dù là ngồi tại sơn chân hải vị nạm vàng mang chén bạc đĩa một bên, nàng cũng có thể một mực bảo trì bình tĩnh ung dung tư thái. Đối so với lúc trước Bạch Hạo Nam chỉ dùng dừng lại ven đường ngày liệu, liền đem một đám nữ hài tử đều cho hấp dẫn tới. Thật đúng là cái ngày đêm khác biệt biến hóa. Đương nhiên bầu không khí là cực tốt. Nữ minh tinh nhóm phần lớn đều sung làm sinh động bầu không khí tồn tại. Đối Kiều Oánh Na ca khúc mới tán dương. Đồng Đồng tại trực tiếp giới thanh danh. Hiếu kỳ vị kia vóc người nóng bỏng nữ huấn luyện viên. Các loại chủ đề khẳng định đến có chuẩn bị. Các nam nhân trò chuyện đương nhiên liền là bóng đá. Lớn nhiều lúc tuổi còn trẻ vẫn là đều đá hai lần. Đương nhiên cùng Du Thiên loại này giả fan bóng đá khác nhau còn là rất lớn. Cái kia luôn mồm cái gì đội bóng fan bóng đá loại hình đều là người thiết. Nhưng nơi này trên bàn đều có thể thuận miệng trò chuyện ta thế giới ngôi sao cầu thủ đến China sự. Tình, cũng đúng, cơ hồ tất cả đến China tới ngôi sao bóng đá hàng đầu thi đấu biểu diễn. Thương nghiệp tranh tài loại hình đều tại Bình Kinh. Ngay cả lúc trước Bạch Hạo Nam cất bước không phải cũng là ở chỗ này tiếp đãi Tiểu La cùng La Mã. Lý Áo A, kiến thức rộng rãi Bình Kinh các đại lão nói đến mây trôi nước chảy. Luận trang bức kỹ xào, người ta đây là vô hình trang bức, cao hơn Bạch Hạo Nam cán được nhiều. Không nhắc tới một lời cái gì đoàn thị quan lớn cùng trung ương ủy viên. Cấp độ này người đều là môn thanh. Biết cái này hai danh hiệu ý vị như thế nào, nhưng chủ đề nhưng dần dần hướng phía bên trong giải ngoại hạng bên kia dẫn đi. Đến một lần Giang Châu đội lúc này mới thi đấu vòng tròn quá khứ 1/3. Đã 11 tháng liên tiếp huy hoàng chiến tích, tất cả mọi người cho là hắn là chạy bên trong siêu đi a. Nếu như nói chơi giải hạng nhất, vẫn là ngàn vạn cấp bậc tràng tử. Bên trong siêu liền là ước nguyên cấp. Thế nào, đầu tư bỏ vốn pha loãng cổ phần mạch suy nghĩ tìm hiểu một chút. Càng nhiều bằng hữu tham dự, càng nhiều thời cơ phương pháp. Ở giữa còn có người lơ đãng nâng lên. Có mấy vị siêu cấp thi đấu vòng tròn ông chủ đại lão cực kỳ có hứng thú nhìn một chút cái này hòa. Tiễn quật khởi bản thổ huấn luyện viên, gặp mặt trò chuyện một chút. Bạch Hạo Nam có liếc mắt một cái Du Thiên. Vị này nghiêm túc tại cùng mạch tỷ thảo luận cái gì. Thỉnh thoảng còn chào hỏi mình bạn gái nhiều cùng Đồng Đồng hỗ động. Liền là không tham dự những này bóng đá vòng chủ đề. Hắn cái này rũ sạch thái độ làm cho Bạch Hạo Nam bỗng nhiên lòng dạ biết rõ. Mượn Du Thiên Bắc cầu đâu. Nếu như nói trên sân bóng bên kia là tại dùng bất cứ thủ đoạn nào cảnh cáo. Bên này liền là rộng mở ôm ấp mời chào. Tới đi, một cái cự đại cao tầng thứ danh lợi trận, một trận mọi người có thể chia sẻ thịnh yến. Ngươi bây giờ đã có tư cách tiến vào. Bạch Hạo Nam vẫn như cũ là loại kia ai đến cũng không có cự tuyệt biểu lộ. Tốt, có cơ hội hẹn một chút, có thể cùng nhân sĩ thành công giao lưu. Đối ta đều là học tập thời cơ. Thuyết khách hài lòng nói xong, Đồng Đồng xác thực so Lý Lâm muốn cơ linh. Mà lại am hiểu tiểu tâm tư tiểu nàng thông minh, đối các loại chi tiết cũng càng có thể lĩnh hội, xác nhận người nói lời này là thật muốn tích lũy cái cục. Nàng liền tức thời dâng lên các loại phương thức liên lạc. Bạch Hạo Nam đều không cần quan tâm những chi tiết này. Dù thiên loại những này nội hàm phong phú chủ đề sau khi nói xong, mới hỏi Bạch Hạo Nam hai ngày này an bài. Hắn bên này an bài xong biên kịch đi theo, tận dụng mọi thứ cảm thụ hạ nhân cách mị lực, mới thuận tiện tích lũy vở, cũng chính là góp kịch bản. Hiện tại truyền hình điện ảnh kịch bản phần lớn đều là một đống não người lực phong bảo. Các loại thị trường cần nguyên tố kiều đoạn đều phải dựa vào mọi người chắp vá. Thương nghiệp hóa chế tác, dùng không được ai vẻ nho nhã chậm rãi nghẹn. Bạch Hạo Nam lúc này liền bắt đầu nói láo. ngày mai tiếp tục cùng các loại đại ngôn công ty quảng cáo hộ khách đàm phán đâu. Truyền hình điện ảnh vòng cùng quảng cáo vòng cơ hồ là trùng điệp. Đang ngồi cơ hồ đều có mình quảng cáo văn hóa truyền bá loại hình công ty quản lý nghiệp vụ. Nghe vậy cười hỏi Bạch huấn luyện viên đều tiếp thứ gì quảng cáo đại ngôn. Bạch Hạo Nam không sợ cười một đường tới. Quả nhiên để đang ngồi ngay cả Du Thiên đều có chút mở rộng tầm mắt. Người thật muốn như thế tiếp quảng cáo. Tốt xấu sàng chọn dưới. Cái gì đều tiếp. Người để chúng ta còn tiếp cái gì quảng cáo. Tất cả đều để ngươi tiếp xong. Đám người cười vang. Khó tránh khỏi đối Bạch Hạo Nam cái này không giảng cứu tướng ăn kiếm tiền thủ pháp nhìn có chút. Không dậy nổi. Hơn 10-20 năm trước vừa mới bắt đầu kiếm tiền đại ngôn thời điểm. Con ngựa bọn hắn cũng là ngay cả nệm cao su nệm đều không buông tha. Nhưng bây giờ kinh tế cao tốc vận hành phát triển lâu như vậy. Đang ngồi cũng đều là thành danh thành cổ tay nhân vật đứng đầu. Đại ngôn không phải quốc tế hàng hiệu đều không có ý tứ nói. Nào giống Bạch Hạo Nam dạng này ngay cả cái 10 vạn khối võng du đại ngôn đều không buông tha. Cấp độ có chút thấp a. Tự khoe là có giai cấp lắng đọng các nhân vật trong lòng khó tránh khỏi đối Bạch Hạo Nam có loại. Không hiểu cảm giác ưu việt. Loại thái độ này cùng giọng điệu ở phía sau nâng ly cạn chén lộ ra đến càng phát ra rõ ràng. Du Thiên còn tiếp tục làm tốt tích lũy cục nhân vật. Ngay cả cùng Bạch Hạo Nam ánh mắt giao lưu đều không. Không có quát lên điên cuồng say không còn biết gì đụng rượu tràng diện. Bạch đỏ đều là điểm đến là rừng tự ngu tự nhạc. Có hai mê rượu uống nhiều một chút ngược lại tương đối có trạng thái. Bởi vì bữa ăn sau còn có phong cách khá cao tiệc trà xã giao tiểu tụ. Hai vị nữ minh tinh hiện ra không thua chuyên nghiệp cấp tiếng ca. Còn có một vị đạo diễn piano đàn đến khẳng định cũng có thể cầm cấp. Đồng đồng cũng không luống cuống. Dùng một đoạn bán manh hoạt bát vừa hát vừa kể chuyện theo nhịp điệu giúp Bạch Hạo Nam kiếm không. Ít tiếng vỗ tay, điểm ấy lại so Lý Lâm có tác dụng. Nàng tới biểu diễn mắt to thế nào rồi a? Thẳng đến tan cuộc, Du Thiên mới yên lặng tại Bạch Hạo Nam đầu vai quay hai lần. Bạch Hạo Nam cười quay xoái ca cái mông. Có lẽ liền là cái cửa này bên ngoài tiểu động tác. Mới khiến cho đồng đồng có chút bừng tỉnh đại ngộ. Đợi đến lên xe về sau mới nhỏ giọng. Ta coi là thiên ca đang cố ý cùng ngươi rũ sạch đâu. Nguyên lai, hắn làm người thật cực kỳ tốt a. Bạch Hạo Nam cười, ta đẹp trai nha. Đồng đồng liền sẽ không có Quách Tiếu Tiếu loại kia ngây thơ phản ứng. Cũng cười cười, học tốt nhiều đồ vật. Loại tràng diện này nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động đều đang khảo nghiệm mình. Đối tâm lý tố chất yêu cầu cũng cực kỳ cao. Khả năng bởi vì quan lại cơ tài, Bạch Hạo Nam liền không làm dạy học hồi tưởng. Híp lại mắt thoải mái tựa lưng vào ghế ngồi dáng vẻ có chút mệt mỏi. Đem ngươi thu thập cái kia liên quan tới mã quá hiệu ứng lý luận tri thức nói cho ta một chút. Có thể tại trực tiếp bên trong líu xíu không nghỉ xả hơi vừa ca vừa nhảy múa 2 đến 3 giờ thời. Gian, cô nương này bản lĩnh cũng coi là rèn luyện ra. Một tay giải khai bàn lên bím tóc. Chút xuống tới sợi tóc còn mang theo tinh mịn gợn sóng uốn lượn. Song khuỷu tay đặt ở hai hàng trên lan can chống đỡ. Dùng lời nhỏ nhẹ nói chuyện. Chú kinh bạn bên này phân phối lái xe không biết có phải hay không là có tiếp vào qua chủ tịch theo. Dõi yêu cầu, dù sao liên tiếp vụng trộm liếc mắt mấy mắt kính chiếu hậu. Mẹ nó nửa đêm có tiền có thế nam nhân mang theo xinh đẹp như vậy tiểu cô nương. Ở phía sau thế mà thật cách đầu lối đi nhỏ. Nghe tiểu cô nương nói, thiên chi nói, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Nhân chi nói thì không phải vậy. Tổn hại không đủ để phụng có thừa. Cái này mẹ nó có phải bị bệnh hay không a? Trở lại trang trí xa hoa biệt thự cơ quan. Lý Lâm còn theo luật sư thâu đêm suốt sáng bận rộn làm hiệp nghị đâu. Trông thấy bên này trở về cho Bạch Hạo Nam thông báo cái tin tức mới. ngày mai buổi sáng muốn đi đài truyền hình làm cái nhân vật phỏng vấn. Là thẩm phó bộ trưởng cố ý gọi điện thoại tới dặn dò. Từ Thanh liên hội cùng đoàn kiến công làm chỗ an bài. Nói chúng ta vừa lúc tại Bình Kinh, liền thuận tiện làm, miễn cho về sau chuyên môn đi một chuyến. Trên thực tế Bạch Hạo Nam ngày mai là chuẩn bị tốn hao. Suốt cả ngày đi cân lão thà bên kia Bình Kinh sinh viên câu lạc bộ làm chiều sâu giao lưu. Đến, loại chuyện này chỉ cần dính thượng quan chữ miệng, vậy liền không có thương lượng. Bạch Hạo Nam hiện tại xem như minh bạch cái gì gọi là thân bất do kỳ. Mà lại hắn cũng rõ ràng, cái này cũng không phải cái gì vừa lúc, liên tiếp không ngừng trong bóng tối giao thủ. Đỡ tại trước sân khấu mình dù sao cũng phải khoa tay một cái đi. Xem như Nguyệt Thi vẫn là giữa kỳ tiểu khảo. Còn tốt hôm nay có học bù. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.